Vũ Luyện Điên Phong, chương 512, người không có gan đâu, góc truyện audio.com, không có ý gì hết. Đối diện với câu hỏi của Khang Trảm, Nam Sinh chợt cười nhạt. Ta chỉ muốn nói, chỉ cần trên tay bọn ta có nén bạc thí, cho dù bốn vị tiền bối thất bại, vẫn có thể chiếm thế thượng phong, Dương Khai có đầu hàng vì bọn chúng không thì ta không biết, có phân nửa khả năng là không, nhưng chúng ta lại có thể thoái lui một cách an toàn. Khang công tử cũng đã thấy uy lực bí bảo huyền cấp của hắn rồi, hắn quyết giữ chúng ta lại đây, ai mà chống đỡ nổi. Thần sắc Khang Trảm chợt thay đổi, ngẫm kỹ lời của Nam Sinh, cảm thấy y nói cũng có lý. Có thể nhận thấy, Dương Khai đúng là rất quan tâm đám người Lăng Tiêu các này, nếu không đã chẳng thương lượng với y. Với tính khí của hắn, nếu bị ai ngáng đường, thì có lẽ chẳng phải giải thích gì mà trực tiếp đánh luôn. Dùng những người này làm con tin ép Dương Khai phải tuân theo sao? Tệ lắm thì cũng có thể ung dung rút lui. Đừng bảo Khang công tử vẫn còn lo lắng giao kèo lúc đầu giữa ngươi với Dương Khai đấy chứ. Nam Sinh nhìn ra sự do dự của y, cười mỉa mai một tiếng. Sắc mặt Khang Trảm liền khó coi, nhưng y không phủ nhận. Tuy giao ước vừa nãy chỉ là ngoài miệng, nhưng các công tử Trung Đô cực kỳ coi trọng lời hứa của mình. Nếu đã hứa với Dương Khai, không động đến người của Lăng Tiêu Các mà lại lật lọng, e là không ổn. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết Khang công tử à? Chẳng lẽ ngươi muốn giơ mắt ra nhìn Dương Khai dùng bí bảo kia giam ngươi lại chỗ này? Nam Sinh tranh thủ dụ dỗ, nãy giờ không lên tiếng, giờ hướng Sở cũng nói. Khang công tử, hãy suy nghĩ cho kỹ, có lẽ ngươi cảm thấy chúng ta làm như vậy là dùng việc công để trả thù riêng. Ta không phủ nhận ta vô cùng căm hận Dương Khai, nhưng ta và Nam Đại ca cũng là nghĩ cho mọi người thôi. Giọng điệu đầy sức hấp dẫn, Khang Trảm từ do dự chuyển thành kiên quyết gật đầu nói. Cứ làm vậy đi, y thật sự sợ Dương Khai, không còn hy vọng gì ở bốn vị thần du cảnh nữa. Nam Sinh và Hướng Sở nghe vậy liền mừng rỡ, phấn chấn hẳn lên. Từ khi tham gia vào cuộc chiến đoạt đích đến nay, bọn họ cuối cùng cũng đã nắm được cơ hội để trả thù Dương Khai, vui mừng cũng là lẽ thường. Đừng làm quá, bắt hai người là được rồi. Khang Trảm nhíu mày, dặn dò một tiếng. Được, Nam Sinh gật đầu, cười gian xảo một tiếng, ánh mắt quét qua đám người Lăng Tiêu Các, chỉ vào một đệ tử tiền bối Lăng Tiêu Các, lập tức liền có người xông đến bắt lấy. Vị sư thúc đó cũng không phản kháng, thậm chí còn cản trở mấy đệ tử trẻ liều mình phản kháng, chậm rãi lắc đầu với mọi người. Lúc này địch mạnh ta yếu, nếu giao chiến, toàn quân bọn họ bị diệt tại đây cũng không lạ, nhẫn nhịn nhất thời để gió yên bể lặng. Thấy đám người Lăng Tiêu Các chẳng hề phản kháng, Nam Sinh và Hướng Sở không khỏi tỏ ra thất vọng, khinh miệt phỉ nhổ. Đồ hèn nhát, Khang Trảm nhướng mày, tuy không muốn y khiêu khích đám đệ tử Lăng Tiêu Các như vậy, nhưng cũng không nói gì. Hai mắt Nam Sinh tiếp tục len lỏi trong đám đông tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Bỗng nhiên, y cảm thấy một ánh mắt hung ác đang nhìn về phía mình, không kìm được cười khẩy một tiếng, y chỉ vào người đó nói. Bắt cả hắn qua đây. Vừa dứt lời, liền có cường nhân của Nam gia tới bắt đệ tử trẻ đó của Lăng Tiêu Các. Người này khá trẻ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn Dương Khai, công lực cũng không cao lắm, chỉ có chân nguyên cảnh ngũ tầng, rõ ràng tư chất. Góc truyện audio.com, không tồi, chính vì vậy Nam Sinh mới lựa chọn y. Hai đệ tử một già một trẻ của Lăng Tiêu Các bị bắt đến trước mặt Nam Sinh. Đệ tử tiền bối kia bình thản, không bi quan, không kháng cự. Ngược lại, đệ tử hậu bối kia lại cười nhạt u ám, nhìn chằm chằm vào Nam Sinh quật cường mà ngạo nghễ. Ánh mắt khá lắm, Nam Sinh gật đầu, bỗng nhiên vung tay cho y một cái bạt tai. Bốp một tiếng, trên mặt đệ tử trẻ tuổi đó xuất hiện dấu bàn tay năm ngón, một cái răng bay ra, máu ứa nơi khóe miệng, mặt bị đánh thành méo mó. Y quay đầu lại, vẫn dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Nam Sinh như cũ, không nói một lời nào. Gân xanh nổi đầy trên trán Nam Sinh, y không ngờ tên này lại cứng đầu như vậy, lên cơn căm tức y lại cho thêm một cái tát, cười nhạt nói. Không biết thân phận, bị ăn hai cái bạt tai, gò má đệ tử trẻ đó sưng lên, máu bầm trào cả mồm, nhưng ánh mắt vẫn không mảy may thay đổi, thậm chí còn không lộ vẻ khiếp đảm, chỉ có duy nhất một sự kiên quyết thà chết chứ không chịu nhục. Khang Trảm không kìm được biến sắc, dường như rất bất ngờ với biểu hiện của tên đệ tử Lăng Tiêu Các này. Người tên gì? Khang Trảm hỏi, đệ tử trẻ kia thản nhiên liếc y một cái, ngạo nghễ nói. Tô Mộc, Tô Mộc. Khang Trảm hít sâu một hơi, lẩm bẩm, gật đầu nói. Lăng Tiêu Các quả nhiên là không tầm thường. Một đệ tử trẻ tuổi bình thường đã có khí phách như vậy, thì những người còn lại sẽ thế nào? Những người này, có lẽ dù có giết sạch bọn họ, họ cũng không chịu khuất phục mà cầu xin tha thứ đâu. Không biết vì sao, Khang Trảm rất chắc chắn về điều này. Tô Mộc cười nhạt, các ngươi cũng chỉ có thể ra oai trước mặt ta thôi, đợi Dương sư huynh của ta ra, ngươi cứ việc diễn trò cho huynh ấy xem. Khang Trảm tối sầm mặt, đúng như lời Tô Mộc nói, y quả thực không dám đùa trước mặt Dương Khai. Nam Sinh nổi đóa, hung hăng đá một cước vào đầu gối Tô Mộc. Tô Mộc không phản kháng, ngã quỵ xuống mặt đất, sau đó tay Nam Sinh như cuồng phong bão táp quạt xuống. Khang Trảm thậm chí còn chưa kịp ngăn lại, Tô Mộc đã bị đánh mấy chục lần. Tiếng chát chát chói tai vô cùng. Chúng nhân Lăng Tiêu Các không hề động đậy, chỉ có tiếng hít thở dần dần nặng nề hơn, mắt ai cũng đỏ ngầu như mãnh thú ăn thịt người đóng đinh vào Nam Sinh. Bầu không khí tĩnh lặng như trước bão, khiến Khang Trảm tự dưng dùng mình, y liền quát lên giận dữ. Đủ rồi, lúc này Nam Sinh mới dừng tay, thở gấp, đưa tay bóp miệng Tô Mộc, rút ra thanh kiếm bên cạnh kề trên cổ Tô Mộc, lạnh lùng nói. Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi à? Ngươi không có gan đâu. Tô Mộc miệng đầy máu, lại cười khẩy mỉa mai, như thể thấy mình sống đủ lâu rồi. Thần sắc Nam Sinh đột nhiên thay đổi lạ thường, vẻ mặt do dự dùng rằng, thanh kiếm trên tay từ từ gia tăng lực đạo, một vệt máu chợt xuất hiện trên cổ Tô Mộc nhưng y lại không có can đảm trực tiếp cắt tiếp. Giết Tô Mộc không khó khăn gì cả, nhưng kế sau đó sẽ là sự trả thù từ Dương Khai, Nam Sinh không gánh vác nổi. Ngược lại Tô Mộc vẫn ung dung, không một chút sợ hãi, y chắc chắn Nam Sinh rất sợ Dương Khai. Thả hắn ra đi, Khang Trảm hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu. Con người Nam Sinh nhìn thì tưởng độc ác tàn nhẫn, kỳ thực y chỉ là một tên vô dụng biết bóp hồng cho mềm thôi. Nam Sinh siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két, muốn cho một đao giết chết kẻ không biết sống chết đang khiêu khích. gocchuyenaudio.com, mình cho xong, nhưng dù thế nào cũng không xuống tay được. Câu nói này của Khang Trảm lập tức khiến y nảy sinh suy nghĩ đâm lao phải theo lao. Nếu thả Tô Mộc chẳng khác nào thừa nhận mình nhát gan, thân là công tử nhất đẳng thế gia, Nam Sinh còn mặt mũi nào nữa. Y chợt hung tợn ra mặt, thanh kiếm trên tay liền lướt thành một đường cong. Vù, máu đỏ bắn ra, ngực phải của Tô Mộc bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua. Nam Sinh hung hăng ném Tô Mộc xuống đất, chúng nhân Lăng Tiêu Các sợ hãi, vội vàng chạy đến phía trước đỡ y dậy. Tưởng ta không dám động thủ với hắn chắc, Nam Sinh nhổ toẹt nước bọt ra mặt co giật. Đồ khốn, Khang Trảm cũng sững sờ, giận dữ quát một tiếng, cho cước đá lên người Nam Sinh, khiến y loạng choạng. Vừa nãy Nam Sinh đánh Tô Mộc y không làm sao ngăn được. Dầu gì đó cũng là ngoại thương, cho dù có đánh cho thê thảm hơn nữa, cũng sẽ không thương đến xương cốt, dưỡng thương vài ngày là được, còn dễ ăn nói với Dương Khai. Nhưng bây giờ, nhát kiếm này không cẩn thận có thể gây chết người. Nhưng cũng có thể nhìn ra, Nam Sinh đã do dự lúc hạ thủ. Y chọn ngực phải của Tô Mộc chứ nếu là ngực trái, vị trí tim Tô Mộc có lẽ đã mất mạng ngay rồi. Tiếng kêu la, tiếng la mắng vang dền từ đám người Lăng Tiêu Các càng lúc càng ồn ào, điên cuồng vang dội vào bọn võ giả của Hướng gia và Nam gia. Mẹ nó, không được phản kháng. Khang Trảm gầm lên ra lệnh cho bọn võ giả hai nhà Hướng Nam, y bước nhanh lên phía trước lấy ra một cái bình ngọc từ trong ngực áo, tay run lẩy bẩy cầm một viên đan cho vào trong cái mồm đầy máu của Tô Mộc. Lúc này, Khang Trảm cũng bị đám người Lăng Tiêu Các đánh cho vài cú, may mà y mặc bảo giáp phòng ngự khá tốt nên không bị thương. Nhận ra dụng ý của y, đám người vây quanh Tô Mộc không làm khó y nữa, mấy vị sư thúc lập tức thay Tô Mộc vận công hóa giải dược hiệu. Giác, một tiếng vang giòn tan bỗng nhiên từ nơi không xa truyền tới. Khang Trảm quay đầu lại nhìn, bất ngờ phát hiện kết giới cấm chế tạo từ bí bảo huyền cấp trung phẩm đã hóa thành từng điểm hào quang sau tiếng vang rồi biến mất. Gió tuyết vần vũ khắp trời cũng đã tan biến, ở vị trí trung tâm của kết giới, Dương Khai và cô nương nọ xuất hiện trước mắt mọi người cùng một luồng hàn phong. Gần bọn họ có bốn thứ như tượng băng lặng lẽ đứng đó với đủ mọi tư thế. Đó là bốn vị cao thủ thuộc Khang gia và Thu gia. Nhìn thấu qua vẻ mặt cứng đờ trên bốn bức tượng băng đó là phảng phất sự kinh ngạc còn lại trước khi bị đóng băng. Khang Trảm bất giác thấy tê dần ra đầu, bàn chân như bị co giật. Tuy rằng y đã có dự cảm bốn vị thần du cảnh này sẽ không hạ được Dương Khai, nhưng y không thể ngờ được kết quả cuối cùng lại như vậy. Các võ giả vây xung quanh kết giới, vừa thấy bóng dáng Dương Khai và Tô Nhan, tất cả đều lui về phía sau đầy kinh hãi. Bọn họ không còn lại bao nhiêu cao thủ nữa, mặc dù có thần du cảnh cũng chỉ là thần du cảnh tứ tầng mà thôi. Cường nhân xuất thân bát đại gia bị đóng băng rồi, bọn họ nào dám còn ý nghĩ đối địch. Thu Tự Nhược sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, nỗi sợ hãi trào dâng nội tâm. Dương Khai nhìn y, nói, không chết đâu, nhưng mà nếu họ muốn ra chí ít cũng mất nửa ngày. Thu Tự Nhược gật đầu một cách vô thức gượng cười nói. Đa tạ cửu công tử giơ cao đánh khẽ, Dương Khai khẽ gật đầu, không nói gì. Bốn người đó suy cho cùng cũng là người của bát, gocchuyenaudio.com. Đại gia Trung Đô, giáo huấn, đả thương bọn họ chút đính cũng được, thậm chí có đánh cho trọng thương hay tàn phế cũng không sao, nhưng không được giết. Có những lúc nên nương tay thì nên nương tay, chính vì điều này, Dương Khai mới bảo Tô Nhan giữ lại cái mạng cho bọn họ, hắn tin là cho dù họ có thoát khỏi lớp băng, cũng phải dưỡng sức mấy hai tháng. Cách chương.